Phèo hờ có lẽ đã dùng cưa điện cắt vụn các thi thể để có thể dễ dàng xả chúng xuống cống. Mila nhận ra những người khác cũng đang sững sờ giống mình. Họ nhìn quanh như những con robot, trong khi các máy ảnh được đặt khắp nơi trong phòng đang liên tục chụp lại cảnh tượng một cách vô hồn. 15 giây đã trôi qua, nhưng thuốc thử luminol vẫn đang tiếp tục làm xuất hiện các vết máu mới, càng lúc càng nhỏ. Họ nhìn trân trối cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Boris giơ tay chỉ về một bên phòng để lưu ý mọi người thứ đang dần xuất hiện trên tường. "Nhìn này," anh nói. Trên một mảng tường, luminol không phát sáng, nó không phát hiện được gì. Mảng tường vẫn sạch không. Nó được viền quanh bởi cái chấm xanh li ti, giống như khi người ta phun sơn lên một món đồ đặt cạnh tường rồi lấy nó ra. Hình dáng của nó được lưu lại trên đó, như một tấm phim âm bản. Đường viền đó giống với một hình người. Trong khi Felher miệt mài làm việc với thi thể của bà Yvonne và các con với một thú tính khủng khiếp, thì trong một góc phòng, một ai đó đã thản nhiên chứng kiến mọi việc. Chương 27. Họ đã gọi tên nó. Con bé chắc chắn như vậy. Nó không mơ. Lần này, tiếng gọi là thứ đã lôi nó ra khỏi giấc ngủ. Không phải nỗi sợ, cũng không phải sự nhận thức đột ngột về nơi nó đang nằm từ lúc nào chẳng biết. Tác dụng làm trì trệ các giác quan của thuốc đã tan biến ngay khi nó nghe thấy tên mình vang dội trong cái bụng của con quái vật. Gần giống như một tiếng vọng đến tìm nó từ nơi chẳng ai biết là đâu, và rốt cuộc đã tìm thấy nó. "Tôi ở đây!" Nó muốn thét lên nhưng không được, mồm nó khô khốc. Giờ thì những tiếng động vang lên, những âm thanh nó chưa từng nghe. Có phải là tiếng bước chân không? Phải, đó là những tiếng giày nặng nề. Nhiều chiếc giày đi cùng nhau. Có người. Ở đâu? Họ đang ở phía trên con bé, xung quanh con bé. Ở khắp mọi nơi, nhưng xa rất xa. Họ làm gì ở đây? Họ đến tìm nó à? Đúng, đúng rồi, họ đến đây là vì nó. Nhưng họ không thể nhìn thấy nó trong cái bụng của con quái vật. Phương cách duy nhất là làm cho họ nghe thấy. Cứu với, nó cố gắng thốt lên. Giọng nói của nó nghèn nghẹt, bị ảnh hưởng bởi những ngày ngắt ngoải, bởi giấc ngủ thô bạo và hèn hạ được đưa vào nó một cách lung tung tùy hứng, chỉ để làm cho nó ngoan ngoãn trong khi con quái vật tiêu hóa nó trong cái dạ dày đá này. Còn thế giới bên ngoài kia, họ đã hoàn toàn quên nó. Nhưng nếu họ đang ở đây, thì tức là họ chưa quên mình. Suy nghĩ ấy đã thổi vào nó một sức mạnh mà nó tưởng không có được. Một kho dự trữ nằm trong cơ thể nó, tại một nơi rất sâu kín, chỉ được sử dụng trong những trường hợp cấp bách. Nó nghỉ ngơi một lúc. Làm thế nào báo cho họ biết về sự hiện diện của mình đây? Cánh tay trái của con bé vẫn đang bị băng kín mít. Đôi chân nó nặng trịch, khả năng cử động duy nhất là cánh tay phải của nó, thứ duy nhất giữ nó ở lại với cuộc đời. Cái điều khiển từ xa vẫn đang được gắn vào lòng bàn tay nó, dùng để bật một đoạn phim hoạt hình từ giờ, chỉ khiến nó điên tiết. Nó nhấc tay lên hướng vào màn hình. Âm lượng đang ở mức bình thường, nhưng nó có thể tăng lên. Nó cố thử, nhưng không tìm ra được phím đúng. Có lẽ là do chúng chỉ điều khiển một chức năng duy nhất chăng? Trong lúc đó, trên đầu nó vẫn tiếp tục vang lên tiếng ồn. Nó nghe thấy giọng phụ nữ. Nhưng còn có một người đàn ông đi cùng, thậm chí là hai. Mình cần phải gọi họ. Phải khiến họ nhận ra sự tồn tại của mình, nếu không mình sẽ chết. Đó là lần đầu tiên con bé nghĩ đến khả năng bị chết. Cho đến lúc ấy, nó vẫn tránh nghĩ tới điều đó. Có lẽ là do mê tín, cũng có thể là vì một cô bé gái không nên nghĩ tới cái chết. Nhưng vào lúc này, nó nhận ra nếu không ai đến cứu thì định mệnh của nó sẽ là cái chết. Điều vô lý nhất là kẻ sẽ kết liễu nó cũng chính là người hiện đang chăm sóc nó. Người đó đã băng bó cánh tay nó, cho nó dùng thuốc qua đường tiêm truyền. Người đó lo cho nó một cách chu đáo. Tại sao hắn ta làm thế? Nếu đằng nào cũng sẽ giết nó. Câu hỏi không khiến nó yên lòng chút nào. chỉ có một lý do duy nhất. Hắn muốn giữ cho nó còn sống, và nó sợ là hắn sẽ còn bắt nó chịu đựng nhiều hơn nữa. Như vậy, đây có thể là cơ hội duy nhất để nó thoát khỏi nơi này, quay về nhà và gặp lại người thân. Bố, mẹ, ông và cả con Houdini nữa. Nó thề sẽ chăm sóc con mèo đáng nguyền rủa ấy nếu như cơn ác mộng này chấm dứt. Con bé giơ tay lên và bắt đầu đập cực lực cái điều khiển vào thành giường thép. Tiếng động vang lên nhức óc, ngay với chính bản thân nó, nhưng lại có tính chất giải thoát. Mạnh hơn, càng lúc càng mạnh hơn, cho đến khi nó cảm thấy món đồ bằng nhựa bắt đầu nứt vỡ. Nó mặc kệ, tiếng kim loại vang lên càng lúc càng điên cuồng. Một tiếng kêu thét đau đớn cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng con bé. Tôi ở đây! Cái điều khiển từ xa rời ra khỏi lòng bàn tay nó, buộc nó ngừng lại. Nhưng nó nghe thấy thứ gì đó ở trên đầu. Có thể tốt hoặc không tốt. Im lặng. Có lẽ họ đã nghe thấy gì đó và đang căng tai lên để nghe ngóng cho rõ hơn. Phải rồi, họ không thể nào đã đi mất được. Thế là nó đập tiếp, mặc dù cánh tay phải của nó đau nhói. Mặc cho cơn đau chạy qua vai sang phía bên trái. Cho dù nói chuyện này chỉ làm tăng thêm sự tuyệt vọng của nó cũng mặc. Bởi lẽ, nếu không ai nghe thấy nó, thì sau này mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Nó biết như thế. Ai đó sẽ trả đũa nó và bắt nó trả giá. Những giọt nước mắt lạnh lăn trên má con bé. Nhưng tiếng động đã lại tiếp tục. Nó tiếp tục huy động sự can đảm của mình. Một cái bóng tách ra từ bức tường đá và tiến đại chỗ con bé. Nó nhìn thấy cái bóng nhưng vẫn không dừng lại. Khi cái bóng đã đến đủ gần, nó nhận thấy đôi bàn tay dịu dàng, chiếc váy ngắn màu xanh, mái tóc màu nâu dẻ mềm mại buông trên hai vai. Cái bóng nói với nó bằng chất giọng của một cô bé. Thôi, đủ rồi đấy, họ sẽ nghe thấy chúng ta. Rồi cô bé đặt một bàn tay lên bàn tay của nó. Sự đụng chạm đó đủ để dừng nó lại. Xin cậu đấy, cô bé nói thêm. Lời khẩn khoản của cô bé nghe buồn rầu đến nỗi nó bị thuyết phục và không gây ồn ào nữa. Nó không biết tại sao cô bé này lại thích một thứ nhảm nhí như việc ở lại đây. Nhưng nó nghe lời cô bé ngay lập tức. Nó không biết liệu nó phải khóc lóc vì cố gắng bất thành hay phải vui mừng vì khám phá ra mình không cô độc. Nó cực kỳ biết ơn về sự hiện diện đầu tiên của con người mà nó biết đến là một cô bé gái giống như nó. Người mà nó không muốn làm thất vọng. Nó quên bẵng cả chuyện nó muốn ra khỏi chỗ này. Ở trên đầu nó, tiếng người nói và tiếng ồn đã ngừng cả lại. Lần này là một sự im lặng tuyệt đối. Cô bé nhấc tay ra khỏi tay nó. Ở lại đi, nó van nài. Đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Cô bé đi xa dần, quay trở vào trong bóng tối. Còn nó để cho cô bé đi. Và nó thì bám víu vào lời hứa nhỏ nhoi vô nghĩa ấy để tiếp tục hy vọng. Chương 28. Cái gây bệnh của Alexander Bateman. Tại phòng suy tưởng, cả nhóm đang tập trung vào câu nói của Gavilla. Họ nhớ lại khu ngoại ô nơi tên ấu dầm đặt hàng ổ, cùng với chiếc máy tính mà hắn đã sử dụng để săn mồi trên mạng. Grab đã không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào trên cái ghế bành bọc da ở dưới tầng hầm đó. Cô Rành đột ngột nhận ra đó là một manh mối. Trên tất cả những thứ khác có hàng trăm dấu tay, nhưng trên cái ghế thì không. Tại sao? Bởi vì ai đó đã có công xóa sạch chúng. Nhà tội phạm học tiến về phía bức tường đang găm các báo cáo, các bức ảnh và những kết luận về vụ việc ở cô nhi viện. Ông gỡ một tờ súng và đọc. Đó là biên bản ghi lại đoạn băng thu âm lời thú tội của Ronald Demis lúc còn là một cậu bé với cha Roth, vốn được tìm thấy trong máy ghi âm chôn theo quan tài của Billy Moore. Còn biết chuyện đã xảy ra với Billy phải không, Ron? Chúa đã mang cậu ấy đi. Không phải Chúa, Ron. Con biết là ai không? Bạn ấy ngã. Bạn ấy bị ngã từ trên tháp xuống. Nhưng lúc đó con ở cùng với Billy. Dạ.